Đấu chiến cuồng chiều, chương 163, kỳ ba vận khí luôn không tệ, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thấy một màn trước mắt Grace cũng sợ ngây người, khe hở duy độ khó trách nơi này sẽ trong khoảng thời gian ngắn xuất hiện sinh mệnh cấp 5, vô nhện băn khoăn cùng phẫn nộ, khiến Grace ý thức được tình huống có vấn đề, đang thời điểm chuẩn bị ra tay, xuất hiện không gian bùng nổ. Tất cả xung quanh bị san thành bình địa, cũng may khoảng cách đủ xa, nếu không Grace chỉ sợ cũng phải bị thương. Khe hở không gian mang tính lâm thời có sự thiếu ổn định rất mãnh liệt, lúc nào cũng có thể sụp đổ giống bọt khí, loại tình huống này không phải Grace lần đầu tiên gặp được nhưng vẫn là lần đầu tiên gặp ở khoảng cách gần như thế. Đang lúc Grace hoàn toàn đánh mất hy vọng, cô thấy được một bóng người trên phế tích. Một giây tiếp theo, Grace đã lao tới, trên đất là Vương Trọng hôn mê, dù là Grace thân trải trăm trận, từng trải qua các loại chuyện kỳ quái, cũng chưa từng gặp loại tình huống này. Thoáng kiểm tra, Vương Trọng tuy bản thân bị thương nặng, nhưng những thương thế này đều ở phạm vi có thể khống chế. Bị sinh vật cấp 5 đuổi giết tránh thoát không gian sụp đổ, quả thực là kỳ tích. Tập huấn sớm chấm dứt, người của kỳ 3 tiểu đội được khẩn cấp đưa tới bệnh viện, tình huống hai tiểu đội khác tốt hơn nhiều. Thánh tài quyết thu hoạch, rất dày, nhưng đa số là duy độ tinh thạch cấp thấp từ 1 tới 2, phẩm chất cũng khá kém, hoa hồng đen chọn dùng sách lược tránh chiến đấu để xâm nhập thành công tìm được vật phẩm nhiệm vụ cũng có thu hoạch, chỉ có kỳ 3 xã thảm bại mà về. Mọi người tập hợp ở doanh địa cũng nghị luận ầm ầm, biến dị thú cấp 5. Kỳ 3 xã thật đúng là đủ xui xẻo, 5 người, 3 trọng thương, 2 bị thương nhẹ, vận khí này đã nghịch thiên rồi, thật không biết bọn họ là như thế nào thoát được đại nạn, gặp quái vật như vậy quả thực chỉ còn đường chết. Rip từ đầu tới cuối mặt không biểu cảm, trong lòng lại vui tới mức nở hoa. Chưa thành công, nhưng có chiến quả như vậy đã ra ngoài dự liệu rồi, tiêu trừ toàn bộ uy hiếp. Scarlet và Mirami đều rất sốt ruột, nhưng hiện tại cũng chỉ có thể chờ Grace đạo sư trở về. Đại khái sau hơn 3 giờ, Grace đã trở lại, phía sau còn có Marcus. Binh sĩ phía sau Marcus còn mang theo 2 người, Lục Chiến Thiên cùng Adam, 2 người bị ném xuống đất, vẻ mặt Marcus rất khó coi. Trước khi tới ta nghe nói trình độ học viện thiên kinh rất nát, cái này không phải vấn đề, trình độ kém có thể luyện, nhưng không ngờ thế mà còn xuất hiện loại người nát này. Chiến sĩ trên chiến trường chán ghét nhất là công kích đến từ phía sau, làm chiến hữu có thể đưa lưng, thế mà đánh lén người một nhà. Chris ngăn lại Marcus phỉ nhổ, cùng lúc cô đi cứu viện Vương Trọng, Marcus đi hướng về phía quấy nhiễu, kết quả phát hiện đám người Lục Chiến Thiên và Adam, mấy kẻ đó đứng xa xa xem trận đại chiến này, chuyện trò vui vẻ, thẳng đến lúc Marcus xuất hiện. Lục Chiến Thiên, Adam, làm trái nghiêm trọng nội quy trường học viện Thiên Kinh, trái với điều 532, điều 671 pháp luật liên bang tự do, thành lập tội mưu sát cấp 1. Chris lạnh lùng nói, sư phụ, có phải có gì hiểu lầm hay không? Riley nhịn không được hỏi, dù sao cũng là đồng đội thời gian dài như vậy. Marcus khinh thường cười cười, cấu kết tội phạm, đem đám người Vương Trọng dẫn vào xào huyệt biến dị thú cấp 5, thậm chí còn chuẩn bị chặn đường lui của bọn họ, ta tự tay bắt được tội mưu sát cấp 1 coi như nhẹ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói bậy, Marcus, ngươi đang vu hãm chúng ta, ta và Adam chỉ là muốn xem tập huấn một chút, tuy không thể tham gia, nhưng chúng ta tự tham dự một chút, cho dù vi phạm nội quy trường học cũng không thể đem tội mưu sát chụp mũ lên đầu chúng ta, ta sẽ đi tòa thị chính tố cáo ngươi. Lục Chiến Thiên ủ rũ bỗng nhiên lớn tiếng nói, Marcus ngẩn người, không ngờ đến một bước này rồi, thằng ôn này còn có thể cắn ngược lại một phát. Marcus một cước đi lên đạp dụng 7-8 cái răng của Lục Chiến Thiên. Tiểu tử, ngươi muốn chứng cớ, sẽ cho ngươi chứng cớ, ngươi cảm thấy mấy tên tội phạm kia sẽ giữ chặt mồm sao, hay là ghi chép các ngươi giao dịch không tra được, thực ngây thơ. Hiện tại đầu óc bọn trẻ con đều dùng đi đâu vậy, lão tử còn chuyên môn ghi lại một đoạn các ngươi nói chuyện phiếm mới động thủ, may mắn dùng mưu chút chật chật. Marcus cũng cười nói, lão binh nhiều năm như vậy, chút tâm tư này vẫn phải có, dù sao cũng lăn lộn ở liên bang lâu như vậy. Lục Chiến Thiên và Adam sắc mặt trắng bệch, lần này xong rồi, hoàn toàn xong rồi, vừa nghĩ đến kết cục tội mưu sát cấp 1 toàn thân càng run rẩy. Bỗng nhiên Lục Chiến Thiên giống như con chó bò về phía Rip. Xã trưởng, cứu ta, ta không muốn chết, ta đây là chấp hành mệnh lệnh của ngươi mà, đừng vứt bỏ ta. Chấm, toàn bộ mọi người đều trợn mắt há hốc mồm nhìn Rip, Rip lại phi thường thản nhiên nhún nhún vai. Lục Chiến Thiên, phó xã trưởng, ta và thành viên kỳ ba xã không oán không thù, hành vi cá nhân của ngươi xin đừng trèo qua cắn người khác, lại càng không nên bôi đen thánh. Tài quyết tất cả dùng sự thật để nói chuyện. Hắc hắc, Rip, qua cầu rút ván sao, nếu không phải ngươi, ta làm sao biết tuyến đường của bọn họ, làm sao biết an bài lần tập huấn này. học sinh toàn bộ học viện có thể biết, không ai ngoài ngươi cùng Scarlett, không phải ngươi, chẳng lẽ là Scarlett nói cho ta biết sao? Lục Chiến Thiên lộ ra một mặt âm hiểm, Rip muốn vứt bỏ hắn, vậy thì chết chùm. Ánh mắt Rip lóe lên một tia sát khí, nhưng hắn biết không thể động thủ, thân thể hướng bên cạnh dãy thoát Lục Chiến Thiên. Ta thỉnh cầu học viện điều tra, nếu có ai có liên quan với chuyện này đồng loạt xử lý. Ha ha, tốt Rip, ngươi cho rằng ngươi có thể không chịu trách nhiệm với lời ngươi nói sao, ta cũng có thủ đoạn, lời ngươi lúc trước nói với ta ta đều giữ lại đó. Khụ khụ, ngươi cho rằng chỉ ngươi thông minh, Rip vẫn mặt không biểu cảm như cũ. Ồ, phải không, ta cũng muốn xem ngươi có thể bịa đặt ra cái gì. Lần tập huấn này biến chuyển cũng quá lớn, Grace mang theo mọi người về trường học, đồng thời đội tra xét vào điều tra. Chuyện này cũng khiến Grace rất thất vọng, học viện Thiên Kinh vốn đã rất yếu rồi, còn gây ra chuyện như vậy. Hai ngày trôi qua, Lục Chiến Thiên, Adam, còn có Terran nghe ngóng bị định tội, hủy bỏ hồn hải đầy đi 1000 dặm. Ai cũng không nghĩ tới là Rip thế mà thật sự liên lụy trong đó, tuy đoạn ghi âm kia chưa chứng minh Rip có ý tứ sai khiến bọn họ rõ ràng, nhưng cũng nghe ra ám chỉ. Cân nhắc đến bối cảnh của Rip khẳng định không phải đủ chứng cứ định tội, nhưng học viện Thiên Kinh hắn không nán lại nổi nữa, Rip cũng rất dứt khoát, ngay buổi tối được phóng thích liền rời khỏi học viện Thiên Kinh. Rip lưu lại câu nói duy nhất là các ngươi sẽ hối hận. Cách chương.